Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Sau đây là ý nghĩa thứ hai của phần chính tông thứ ba là lập hạnh, ý nghĩa trùng khuyến. Phần kinh văn nói về nghĩa trùng khuyến, tức khuyên thêm một lần nữa. Âm Hán Việt: Xá lợi phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện sinh bỉ quốc độ. Dịch nghĩa: Xá lợi phất ơi, ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Nếu chúng sinh nào nghe nói thế rồi thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Phần yếu giải: Hai chữ ngã kiến, tức ta thấy, là chính mắt Phật thấy rõ ràng hết sức. Hai chữ thị lợi, tức lợi ích như thế, là cái lợi cho người tu được ra tắt khỏi đời ngũ trược, được sinh sống ở bốn nơi tịnh độ, được lên thẳng đến tận ngôi bất thoái cuối cùng, được rất nhiều công đức chẳng khá bàn vậy. Lại nữa, lợi thế là nói cái lợi tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo. Nghĩa này xác đáng lắm, khiến người nghe rùng mình ghê sợ, lạnh buốt tận xương. Vì rằng cứ tự lực mình tu hành ở nơi uế trượt này, khi tới lúc sắp chết là lúc đến cửa ải sinh tử, rất khó đủ lực mà đi qua được. Chẳng nói làm gì những kẻ tu hành ngoan cố, có chút trí tuệ ngông cuồng, buồn tủi không có kết quả. Nói ngay những người tu phép thiền tông đốn ngộ sâu xa, giữ gìn cẩn thận thực tế và tiềm tàng đích xác lắm, thế mà đến lúc ấy, tức lúc lâm chung, chỉ một tí tập khí bằng sợi tơ còn sót lại chưa trừ được hết, nó cũng thừa sức mạnh lôi mình đi trụy lạc, chưa thoát khỏi được đâu. Tập là tâm quán, khí là khí lực, tức hơi sức, tức là những hơi sức của mọi tập quán như tham lam, giận dữ, ngu si, ngạo mạn, nghi ngờ, tà kiến, vân vân, đều là tập quán của con người từ vô thủy, khó mà trừ diệt được hết thật sạch tận cùng. Dù tu đến bậc A-la-hán, Bồ-Tát vẫn chưa hết. Cho nên, Đức Tổ Vĩnh Minh Thiền Sư mới bảo rằng, có thiền tông không tịnh độ, 10 người tu, 9 người đổ. Ấm cảnh nếu thấy hiện ra, chỉ chớp mắt là theo nó. Nghe lời này, thật rùng mình lạnh buốt trái tim. Người tu được quả đạo thứ nhất tiểu thừa rồi, mà phải đầu thai, lúc sanh ra thành người mê muội. Vị Bồ Tát cách thân ngũ ấm này sang thân khác, thành người hôn mê. Lúc đó, nó có để cho mình cố gượng làm chủ tể mình đâu, mà còn lơ mơ cầu may ra thì được. Vậy, chỉ có người tu tính nguyện trì niệm danh hiệu Phật, nhờ sức Phật khác giúp thêm cho sức Phật mình, mới thoát khỏi giờ phút lâm chung, lâm nguy ấy. Bởi vì nguyện lực từ bi của Phật A-di-đà mạnh lắm, quyết định chẳng bỏ rơi mình hỏng mất đâu. Phật A-di-đà cùng các vị thánh chúng hiện ra trước mắt mình, an ủi mình, dẫn đường cho mình. Cho nên, mình mới được tâm không điên đảo, mới được tự tại vãng sinh. Mắt Phật Thích Ca thấy rõ chúng sanh tới giờ phút lâm chung, tức sắp chết, có cái khổ nhất là tâm điên đảo rối loạn. Sở dĩ Ngài ân cần khuyên đi khuyên lại, khuyên mình nên phát nguyện, là Ngài đặc biệt muốn vì mình mà bảo đảm cho mình cái việc hết khổ ấy. Cốt ý Ngài muốn bảo rằng, phải phát nguyện cầu sinh đi, vì nguyện có sức mạnh, nó dẫn mình đến được chỗ thực hành niệm Phật, để mình thoát được cái khổ đau nhất trần đời ấy. Lời nói thiết tha này nên khắc xương ghi dạ. Hỏi: tâm mình đã tạo tác ra Phật, tâm mình đã là Phật, thì sao không nói ngay Phật của mình là rốt ráo, mà lại cứ nói Phật của người khác hơn Phật của mình, là nghĩa làm sao? Thưa rằng, pháp môn niệm Phật này hoàn toàn ở chỗ tỏ ngộ được Phật khác, tức là Phật mình. Nếu kiên nói đến Phật khác, ấy là chưa diệt được tà kiến. Thấy có kẻ khác, tức tha kiến. Nếu lại chỉ tôn trọng có Phật mình, thì lại thành tà kiến, tức thấy có mình, là ngã kiến. Cả hai đều là điên đảo, nghĩa này rất thần diệu. Lại nữa, bốn ích lợi của phép tất đàn, thì ba lợi ích sau chẳng thể tự khởi lên được. Nếu không có lợi ích thứ nhất khởi lên trước, là lợi ích phát khởi cái tinh sâu và vui mừng. Nghe câu này, kẻ có mầm trí tuệ lại không thấy rõ sao? Cái tâm tin và mừng ấy, nếu chẳng phát khởi ra, thời cái tâm sinh thiện vui cầu cõi tịnh, với cái tâm phá ác chán bỏ cõi uế, đều chẳng sinh ra được. Huống chi là cái tâm liễu ngộ vào tới lý Phật, thì sinh ra làm sao được? Vậy, chỉ có sự trì danh là cầu được thấy Phật khác hiện ra rồi mới tỏ ngộ được lý trì danh, là thấy Phật mình hiện ra. Cho nên, mình được thấy Phật A-di-đà và các thánh chúng hiện ra, tức là Phật của tâm tánh mình đã hiện ra. Mình được sinh sống ở quả đất kia, được thấy Phật, được nghe Pháp, tức là nhờ đấy mình thành tựu được thân trí tuệ của mình, chứ chẳng phải bởi đâu mà mình được. Pháp môn niệm Phật này thâm diệu lắm, phá hết thảy mọi lý luận, tức lời bàn suông chơi, diệt hết thảy mọi tà kiến. Chỉ có những bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh vân vân mới triệt để gánh vác được nó mà thực hành tế độ. Còn những người khác là những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, thông cả nho và thiền, dùng hết sức suy nghĩ càng cách xa, chẳng bao giờ tới được. Những người này lại không bằng được mấy ông mấy bà thật là ngu độn, chịu khó niệm Phật kia, người ta cứ ngấm ngầm thế mà cảm thông được trí tuệ Phật, ám hợp được đạo màu, nghĩa này rất xác đáng. Một câu: ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, tức ta thấy lợi thế cho nên nói thế, rõ ràng là mắt Phật thấy, tiếng Phật nói. Để ấn định cái sự thật có ấy, ai có thể trái lời Phật, chống lại Phật mà chẳng thuận thiện theo vào? Phần chánh tông đến đây là hết. C lớn, phần lưu thông, tức lưu thông phận. Một pháp môn tín nguyện trì danh này hoàn toàn thu được tất cả và vượt lên trên tất cả các pháp môn. Về bề dọc thì giống với hết thảy các pháp môn, về bề ngang thì khác hẳn với các pháp môn. Câu nói này rất minh bạch. Trong các kinh luận cũng có nghĩa về bề ngang là tùy người tu đoạn trừ được mê hoặc nhiều hay ít, tức là ở một cõi đồng cư mà thấy được ba cõi trên. Như thế là bề ngang có nghĩa là chứng được quả vị, bề dọc có nghĩa là đoạn trừ mê hoặc. Kinh này đã là kinh không ai hỏi mà tự Phật nói ra, thì chẳng ai có thể lưu thông truyền bá được. Chỉ có Phật cùng với Phật mới có tài năng thấu hết được thực tướng của mọi pháp. Vậy, kinh này chỉ có ở cảnh giới Phật, vì chỉ có chư Phật mới có thể cùng nhau lưu thông cho nhau được mà thôi. Đoạn văn kinh này chia làm hai phần lớn. Một, phổ khuyến, tức khuyên tất cả nên tu. Hai, kết khuyến, tức kết lại khuyên tu. Trong phần phổ khuyến có ba đoạn. Một, khuyến tín lưu thông, 2. khuyến nguyện lưu thông, 3. khuyến hạnh lưu thông. Số 1 La Mã, phổ khuyến. Số 1 nhỏ, khuyến tín lưu thông. Trong đoạn khuyến tín lưu thông, trước là chư Phật nêu tên của kinh lên, sau là Phật Thích Ca thích nghĩa tên kinh. Kinh này theo bản dịch ở đời Đường thì có những 10 đoạn nói về 10 phương, nhưng bản dịch này rút bớt đi, chỉ có 6 đoạn nói về 6 phương thôi. Dưới đây là chư Phật trong 6 phương nêu lên cái tên của bộ kinh này. Số 1 nhỏ, phương Đông. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả tán thán A Di Đà Phật, bất khả tư nghị công đức chi lợi, đông phương diệt hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay khen sự lợi ích về công đức của Phật A Di Đà chẳng xiết nghĩ bàn, thì bên đông phương cũng có chư Phật, Phật A Súc Bệ, Phật Tu Di Tướng, Phật Đại Tu Di, Phật Tu Di Quang và Phật Diệu Âm. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, chúng sinh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. 4 chữ bất khả tư nghì là chẳng khá nghĩ bàn. Giải thích lượt qua có 5 ý nghĩa. 1. Người niệm Phật có thể vượt tắt ra ngoài tam giới ngay, chẳng phải đợi đến ngày đoạn trừ hết mê hoặc. 2. Cứ sinh sang Tây Phương rồi là được lên đủ cả 4 cõi tịnh độ, chẳng phải nói lên dần dần từng cõi một. Ý nghĩa này là nói người niệm Phật sinh sang Tây Phương là được thành Bồ Tát bất thoái và nhất sinh bổ xứ ngay. 3. Cứ chuyên trì niệm danh hiệu Phật thôi, chẳng cần đến các phép phương tiện nào khác, như là tu thiền định và quán tưởng. Ý nghĩa này có công đức lớn lao trong phép tu tịnh độ. 4. Trong một tuần 7 ngày có thể thành công, chẳng cần đến nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, nhiều tháng. 5. Cứ trì niệm một danh hiệu Phật A-di-đà, tức là được chư Phật hộ niệm, chẳng khác gì người trì niệm danh hiệu của hết thảy chư Phật. 5 ý nghĩa này đều nhờ ở nguyện lớn và hạnh lớn của Thầy ta mới được thành tựu như thế. Cho nên, Phật Thích Ca nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Lại còn ý nghĩa nữa là, người tu hành cứ việc tính, nguyện, trì danh sẽ thu nhiếp được hoàn toàn công đức của Phật A-di-đà, làm thành công đức của mình. Cho nên cũng nói rằng, đây là sự lợi ích về công đức của Phật A-di-đà, chẳng khá nghĩ bàn. Chỉ cậy sức mình giỏi mà tu thành được thì hiếm lắm. Lại ở bài dưới, Phật Thích Ca còn nói rằng, công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia. Chư Phật kia và chư Phật Thích Ca cũng đều lấy công đức của Phật A-di-đà làm của mình vậy. Chữ A-súc-bệ, tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Hán là vô động, nghĩa là không chuyển động. Mỗi vị Phật đều có vô lượng công đức, cho nên tùy cơ mà lập ra vô lượng danh hiệu, có khi lấy nghĩa về nhân, hoặc về quả, về tính, về tướng, về hạnh, về nguyện. Tuy nói một phần, mà trong vẫn đủ cả bốn phần lợi ích tất đàn. Cứ tùy theo mỗi một danh hiệu là hiểu rõ ra một công đức, nhiều lắm nói đến cả kiếp cũng chẳng nói hết được. Quảng hư không, đi về phương đông chẳng thể đi đến đâu là hết được, thì những thế giới ở đấy nhiều lắm cũng chẳng thể nói hết được. Những thế giới ở đấy đã chẳng thể nói hết được, thì chư Phật ở những thế giới ấy nhiều lắm cũng chẳng thể nào kể ra hết được, mà phải tạm nói là nhiều bằng số cát sông Hằng đấy thôi. Các vị Phật nhiều như thế, vị nào cũng hiện ra tướng lưỡi rộng dài, khuyên nên tin kinh này mà tu hạnh niệm Phật. Thế mà chúng sanh vẫn chẳng chịu tin, thì ngoan cố u minh lắm lắm. Người thường giữ được giới bất vọng ngữ trong ba đời, khi sinh ra có lưỡi rộng dài, thè ra uống lên đến mũi. Đức Phật của Tạng giáo giữ giới bất vọng ngữ trong ba đại A Tăng kỳ kiếp, cho nên khi sanh lưỡi mỏng và rộng dài lè ra che kín cả mặt. Nay Ngài đã triệt chứng được pháp môn mầu nhiệm đại thừa tịnh độ này, cho nên lưỡi che khắp cả đại thiên thế giới, để nêu rõ chánh lý pháp thân thực xứng hợp với chân thân là một sự thật có vậy. Trong sáu đoạn văn nói về sáu phương, đoạn nào chư Phật cũng nêu ra cái tên kinh này, gọi là kinh, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, chính là căn bản lưu thông truyền bá kinh này. Ngài Pháp Sư Cư Ma La Thập thuận theo người ở đây ưa nói vắn tắt, mà dịch tên kinh này là kinh A-di-đà. Thật là khéo dịch hợp với hành tu trì danh kinh niệm Phật A-di-đà. Ngài Pháp Sư Trần Huyền Trang lại dịch là kinh xưng tán tịnh độ nhiếp thụ. Lời văn tuy có tường tận hay sơ lược khác nhau, nhưng chánh nghĩa vẫn không thêm bớt. Hai La Mã, phương Nam. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Nam phương thế giới, hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, danh văn Quang Phật, đại diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, vô lượng tinh tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Nam Phương cũng có chư Phật, Phật Nhật Nguyệt Đăng, Phật Danh Văn Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tu Di Đăng, Phật Vô Lượng Tinh Tấn, còn nhiều Phật khác, như các sông Hằng, cũng như thế nữa, đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn, và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Ba La Mã, phương Tây. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Tây phương thế giới, hữu vô lượng thọ Phật, vô lượng tướng Phật, vô lượng tràng Phật, đại quang Phật, đại minh Phật, bảo tướng Phật, tịnh quang Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Tây Phương cũng có chư Phật, Phật vô lượng thọ, Phật vô lượng tướng, Phật vô lượng tràng, Phật đại quang, Phật đại minh, Phật bảo tướng, Phật tịnh quang, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng, cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đoạn này có Đức Phật Vô Lượng Thọ là đồng danh với Đức Phật A-di-đà. Trong 10 phương, phương nào cũng có vô số Phật đồng danh với nhau. Nhưng nếu muốn bảo Phật Vô Lượng Thọ đây là Phật A-di-đà, Đức Đạo Sư, cũng được, không sao. Vì Ngài muốn độ chúng sanh, thì Ngài quay lại mà tán thán lời nói của Đức Phật Thích Ca Như Lai cũng được. Bốn La Mã, Phương Bắc. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Bắc Phương Thế Giới, Hữu Diệm Kim Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thị Tướng Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thuyết thành thiệt ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Bắc Phương cũng có chư Phật, Phật Diệm Kiên, Phật Tối Thắng Âm, Phật Nan Trở, Phật Nhật Sinh, Phật Võng Minh. Còn nhiều Phật khác như các sông Hằng, cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh các ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Năm La Mã, Hạ Phương. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Hạ Phương Thế Giới, Hữu Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thị Tướng Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Thuyết thành thiệt ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, thế giới Hạ Phương cũng có chư Phật, Phật Sư Tử, Phật Danh Văn, Phật Danh Quang, Phật Đạt Ma, Phật Pháp Tràng, Phật Trì Pháp, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng, cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài, che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. Trong đoạn này có danh hiệu Đức Phật Đạt Ma là tiếng Ấn Độ dịch ra chữ Hán là Pháp. Trong 6 phương, Phật nói về 4 phương Đông, Tây, Nam và Bắc, thì ta còn có thể hiểu được đây nói về Hạ Phương, và đoạn sau nói về Thượng Phương, thì người không học Phật rất khó hiểu, khó tin. Thế nào là Hạ Phương? Là cái phương ở bên dưới quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở dưới vòng phong luân, thủy luân, kim luân của quả đất này, lại có tầng trời cao nhất như là cõi trời phi phi tưởng vân vân. Và xuống mãi, còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở bên dưới quả đất của ta ở đây, lại có vô số các ông trời ở đấy. Bên dưới quả đất lại có các ông trời ở, thật là một sự lạ. Chỉ kinh Phật nói thế, xưa nay có đạo nào, kinh sách nào nói thế? Ý tưởng người không có Phật học, tin làm sao được? Thật là một sự rất khó tin trong muôn ngàn sự khó tin. Sáu La Mã Thượng Phương. Phần Kinh Văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Thượng Phương Thế Giới, Hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kim Phật, Tạp Sát Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, Như Thị Đẳng Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Các Ư Kỳ Quốc Xuất Quảng Trường Thiệt Tướng, Biến Phú Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, Thuyết Thành Thiệt Ngôn, Nhữ Đẳng Chúng Sanh Đương Tính Thị, Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức, Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh. Dịch Nghĩa. Xá Lợi Phất ơi, thế giới thượng phương cũng có chư Phật, Phật Phạm Âm, Phật Tú Vương, Phật Hương Thượng, Phật Hương Quang, Phật Đại Diệm Kiên, Phật Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân, Phật Ta La Thọ Vương, Phật Bảo Hoa Đức, Phật Kiến Nhất Thiết Nghĩa, Phật Như Tu Di Sơn, còn nhiều Phật khác như các sông Hằng cũng như thế nữa. Đều ở nước mình và đều hiện ra tướng lưỡi rộng dài che khắp 3.000 đại thiên thế giới. Nói lời thành thật rằng, chúng sanh ngươi nên tin kinh này là một bản kinh, tán thán công đức chẳng xiết nghĩ bàn và được hết thảy chư Phật hộ niệm. Phần yếu giải. Thế nào là thượng phương? Là phương ở bên trên quả đất của ta ở đây, nghĩa là ở trên quả đất của ta đây đã có các cõi trời cao nhất, như là cõi trời phi phi tưởng vân vân. Thế mà ở trên các tầng trời ấy lại có vô số quả đất khác, cũng có đủ các vòng kim luân, thủy luân, phong luân và tam giới vân vân. Lên mãi còn có trùng trùng điệp điệp vô cùng tận hằng hà sa số thế giới nữa. Thế là ở trên chỗ các ông trời ở lại có vô số trái đất và người ở, thế có lạ không? Người không có Phật học tin làm sao hiểu làm sao được? Mắt Phật soi thấu triệt đến thế là tuyệt đối. Chỉ vì Phật đã triệt để dùng được tâm Bồ đề vô thượng của Phật. Hoặc có người hỏi, trong các phương, phương nào hẳn cũng có tịnh độ, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Tây phương? Thưa rằng, Ngài hỏi thế, chẳng phải là câu hỏi có ý nghĩa gì? Thật khéo trả lời, giả sử tôi tán thán tịnh độ của Phật A Súc Bệ, thì Ngài lại nghi mà hỏi, cớ gì chỉ tán thán riêng tịnh độ ở Đông phương? Câu hỏi của Ngài thành ra lẫn quẩn hỏi đùa chơi. Lại có người hỏi, thế sao không tưởng niệm cả 10 phương pháp giới? Nghiên cứu kỹ câu trả lời dưới đây, đủ biết câu hỏi này cũng là câu hỏi lẫn quẩn đùa chơi. Thưa rằng, vì có 3 nghĩa. 1. Khiến người mới vào đạo dễ nhận được tâm Bồ đề của mình. 2. Vì bản nguyện của Phật A-di-đà hơn hết thảy. 3. Vì Phật A-di-đà với chúng sanh ở cõi này có duyên riêng. Bởi vì Phật độ chúng sanh và chúng sanh chịu giáo hóa của Phật, giữa quãng ấy có khó có dễ, có thiện có thâm, tóm lại đều tại duyên cả. Tại duyên là phải có nhiều ân đức vừa sâu vừa rộng, tức là bản nguyện hơn hết thảy, và phải có nhiều lối mở dạy cho người, tức là nêu cái tâm Bồ đề cho người ta thấy rõ. Có thế thì mới đủ 4 lợi ích bố thí cho người. 1. khiến cho người vui mừng tin sâu vào đạo, tức là lợi ích hoan hỷ. 2. Khiến cho người phải xúc động cái mầm thiện gieo từ kiếp trước, tức là lợi ích sinh thiện. 3. Khiến cho ma chướng không thể cản được người nữa, tức là lợi ích phá ác. 4. Khiến cho người mở rộng được thể tánh bồ đề của người, tức là lợi ích nhập lý. Chư Phật vốn là từ trong pháp thân của các ngài mà hiển hiện ra hình tích, lưu lại cho đời, cốt để cố kết lấy mầm duyên với đời, cho cả người thế gian và người xuất thế gian, hết thảy đều thần diệu chẳng khá nghĩ bàn. Các ngài tôn trọng giáo lý Đại Thừa, đem tuyên dương vào hải hội, tức là vì cả thế giới. Các ngài lăn vào bể khổ, tức là vì nhân loại đối trị tánh ác. Tâm nhân từ của các ngài khế hợp với tâm thường tịch quang, tức là đệ nhất nghĩa. Vì thế mà vạn đức phải kính vâng các ngài, quần linh phải chầu cả về các ngài. Ta lại nên biết, mầm thành Phật phải nhờ duyên mới khởi lên được. Duyên ấy tức là cả pháp giới. Vậy thì, một niệm tức là hết thảy niệm, một chúng sanh tức là hết thảy chúng sanh, một hương, một hoa, một thanh, một sắc, cho đến một khi chịu sám hối, được thọ ký, được xoa đầu, được dắt tay, vân vân, khắp cả mười phương suốt cả ba đời, không một chỗ nào, không một giây phút nào mà không lan tràn, dung hòa khắp cả làm một. Cho nên, cái nhân tăng thượng duyên này, cái duyên làm cho tăng thêm lên, được gọi là pháp giới duyên khởi. Đó chính là nghĩa biến duyên pháp giới, tức là tưởng niệm và kết duyên với cả mười phương pháp giới vậy. Như thế thì vẫn chẳng ra ngoài pháp giới. Người tu ở ngôi thấp kém vẫn có thể quyết chí chuyên cầu sanh sống ở Tây Phương được. Và người tu ở ngôi cao sâu thì có pháp giới nào nữa mà phải bỏ Tây Phương để mong cầu riêng lấy một thế giới hoa tạng. Nếu người nào còn bảo Tây Phương là quyền giáo, hoa tạng mới là thực giáo, Tây Phương là tiểu thừa, hoa tạng mới là đại thừa, thì hoàn toàn là sa đọa vào hạng chúng sanh, mang thức tánh, biến kế chấp, là ý tưởng mơ hồ. Vì người ấy chẳng hiểu thế nào là quyền, là thực, là đại, là tiểu. Tất cả bốn giáo môn chỉ là đồng một thể, mà không có tự tánh riêng biệt. Câu này phá tan được cái tâm nghi hoặc từ hơn 1000 năm nay. Dưới đây là Phật Thích Ca thích nghĩa cái tên bộ kinh này. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, Ư Nhữ Ý Vân Hà, Hà Cố Danh Vi Nhất Thiết Chư Phật Chi Sở Hộ Niệm. Xá Lợi Phất, Nhược Hữu Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân, Văn Thị Kinh Thọ Trì Giả, Cập Văn Chư Phật Danh Giả, Thị Chư Thiện Nam Tử Thiện Nữ Nhân, Giai Vị Nhất Thiết Chư Phật Chư Sở Hộ Niệm, Giai Đắc Bất Thoái Chuyển, Ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, Thị Cố Xá Lợi Phất, Nhữ Đẳng Giai Đương Tính Thọ Ngã Ngữ, Cập Chư Phật Sở Thuyết. Dịch nghĩa. Xá Lợi Phất ơi, ý ông thế nào? Sao gọi kinh này là kinh Nhất Thiết Chư Phật Hộ Niệm? Xá Lợi Phất này, nếu có thiện nam hay thiện nữ nghe kinh này rồi mà chịu nhớ lấy cả những danh hiệu chư Phật sáu phương, nghe rồi nhớ lấy, thì thiện nam ấy hay thiện nữ ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm và được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển. Vì thế cho nên ông Xá Lợi Phất cùng các ông đây đều nên tin chịu lời ta và lời chư Phật đã nói. Phần yếu giải. Bộ kinh này chuyên nói về tâm yếu vô thượng, tức là nói cái tâm trọng yếu hơn hết. Những danh hiệu của chư Phật hết thảy đều hiểu rõ muôn ngàn công đức đầy đủ rốt ráo trên hết. Cho nên, người nào được nghe kinh này và danh hiệu của chư Phật ở kinh này đều được chư Phật hộ niệm. Lại, người nghe kinh và thọ trì kinh, tức là người chấp trì danh hiệu, tức người niệm Phật, bởi vì danh hiệu của Phật A-di-đà bao giờ cũng được chư Phật hộ niệm. Hoặc có người hỏi, chỉ nghe danh hiệu của chư Phật mà chưa giữ được nghĩa kinh thì có được chư Phật hộ niệm lên ngôi bất thoái không? Hộ tức hộ trì giúp đỡ, niệm tức quyến niệm thương nhớ. Thưa rằng, cái nghĩa nghe ở đây có phần cuộc và phần thông. Về phần cuộc thì như kinh Chiêm Xá có nói, kẻ nào mang cái tâm tạp loạn nhơ bẩn thì tuy có niệm danh hiệu của ta mà vẫn chẳng phải là đã được nghe danh hiệu của ta. Vì tâm người ấy chưa quyết định tin và hiểu thì chỉ được quả báo phúc thiện ở thế gian thôi, chẳng được lợi ích màu nhiệm sâu rộng lớn. Nếu người niệm Phật đã được đến chỗ nhất hạnh tam muội thì mới thành được cái tâm có đức hạnh màu nhiệm rộng lớn và được gọi là đã đến ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn. Tam muội là tiếng Ấn Độ, nguyên âm đọc là Samadhi, nghĩa là chánh định, định tâm. Nhất hạnh là một hạnh tu. Nhất hạnh tam muội tức là niệm Phật tam muội, hay là nhất tâm niệm Phật, không còn loạn tưởng, chuyên tâm niệm một danh hiệu Phật thôi. Vô sinh pháp nhẫn là một ngôi Bồ Tát đã soi thấy vạn pháp đều là bất sanh bất diệt, nhưng tương tự là gần giống như, thì chưa được chính thức, còn phải niệm Phật nhiều nữa thì mới được là chân vô sinh pháp nhẫn. Có thể mới thật là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật ở khắp mười phương. Vậy thời chữ nghe ở đoạn kinh này cũng phải có nghĩa sâu xa như ở trong kinh Chiêm Xá. Cho nên cần phải nghe rồi, phải niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn, thì mới đáng là người đã được nghe danh hiệu của chư Phật, được chư Phật hộ niệm. Thế là nghe ở đây thuộc về nghĩa cuộc. Còn chữ nghe thuộc về phần thông là tâm từ bi của chư Phật chẳng khá nghĩ bàn, công đức danh hiệu của chư Phật cũng chẳng khá nghĩ bàn. Cho nên, người nào một khi được nghe một danh hiệu Phật rồi, thì bất luận người ấy là người hữu tâm hay vô tâm, tin hay chẳng tin, đều đã thành cái mầm duyên tốt rồi. Huống chi, Phật độ chúng sanh là bình đẳng, coi kẻ oán người thân như nhau, không hề mỏi mệt. Miễn là được nghe danh hiệu Phật, tất là được Phật hộ niệm, còn nghĩ gì nữa? Nhưng cứ theo bộ kinh Kim Cương Tam Luận nói, thì một vị Bồ Tát đã có căn chính rồi mới được Phật hộ niệm, tức là đã được ở vào ngôi địa Bồ Tát về biệt giáo, hay là ngôi trụ Bồ Tát về viên giáo. Bởi vì người nào cứ đúng sức mình, tức tự lực mà tu, tức là phải tu vào bậc đồng sanh tánh rồi mới được Phật hộ niệm. Đồng sanh tánh là Phật tánh, vì nó sanh ra đồng với Phật. Còn như tu niệm Phật là lối tu nhờ vào sức người, tức tha lực thì mau, cho nên lên ngôi tương tự vô sinh pháp nhẫn cũng đã được Phật hộ niệm rồi. Và cả đến những người còn ở dưới ngôi tương tự ấy cũng đều có cái nghĩa được Phật hộ niệm về phần thông. Và xuống đến dưới nữa là hạng người chỉ một khi nghe được danh hiệu Phật thôi, nhất văn Phật danh, đối với đồng thể pháp tánh của người ấy đã có một sức mạnh phát ra rồi, thì cũng đã gây được cái nhân tốt về đời sau này, chẳng bao giờ lui mất. Pháp tánh là pháp thân, là tâm bồ đề, đồng thể là đồng một thể chất. Chữ A Nậu Đa La nguyên âm Ấn Độ đọc là Anuttara, dịch ra chữ Hán là vô thượng, nghĩa là trên hết. Chữ Tam Miệu Tam Bồ Đề nguyên âm Ấn Độ đọc là Samyak Sambuddhi, dịch ra chữ Hán là chánh đẳng chánh giác, nghĩa là giác ngộ bình đẳng chân chánh hoàn toàn. Vậy Anuttara Samyak Sambuddhi là cái quả chính giác ngộ hoàn toàn của bậc đại thừa. Chữ bất thoái ở đây là viên tam bất thoái, nghĩa là viên mãn đầy đủ ba ngôi bất thoái như trên đã giải thích. Viên tam bất thoái là một danh từ khác, nhưng cùng một nghĩa với danh từ nhất sinh thành Phật, nghĩa là chỉ một lần sinh chót ấy là thành Phật. Bởi thế, Phật Thích Ca cố khuyên bọn ông thân tử, tức Xá Lợi Phất, đều nên tin chịu lời kinh này vậy. Công đức được nghe danh hiệu Phật mầu nhiệm như thế, Phật Thích Ca và chư Phật khắp mười phương đều tuyên truyền nói ra như thế, mà ta lại còn không tin ư? Đoạn thứ nhất, khuyến tính lưu thông đến đây là hết. Hai nhỏ, khuyến nguyện lưu thông. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A Di Đà Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng giai đắc bất thoái chuyển, ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư Bỉ Quốc Độ, nhược dĩ sinh, nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị cố Xá Lợi Phất, chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tính giả, ưng đương phát nguyện, sinh bỉ quốc độ. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, nếu có người muốn sinh sang nước Phật A-di-đà, mà đã phát nguyện, hoặc nay mới nguyện, hoặc mai mới nguyện, thì những người ấy đều được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, chẳng hề lui chuyển, và đều được sinh sang cõi nước kia. Ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Bởi thế cho nên, Xá Lợi Phất ơi, các thiện nam ơi, các thiện nữ ơi, nếu có ai tin thì nên phát nguyện sinh sang nước kia. Phần yếu giải. Trong đoạn kinh này có mấy câu: ai đã phát nguyện thì đã sinh rồi, ai nay mới nguyện thì nay được sinh, còn mai mới nguyện thì mai được sinh. Đó chính là lời Phật Thích Ca hiển rõ cho ta biết rằng, ai đã y cứ vào cái tâm tịnh tín của mình mà phát ra lời nguyện cầu sinh tịnh độ, thì lời nguyện ấy quyết không là nguyện hư ảo vậy. Hễ không có tín thì chẳng thể nào phát được nguyện, mà đã không có nguyện, không có tín thì cũng chẳng thể nào được sinh. Cho nên Phật Thích Ca nói, nếu ai tín thì nên phát nguyện. Lại còn, nguyện ấy là khoáng ước của tín và là then chốt của hạnh, thì nguyện phải là một việc thiết yếu lắm. Phật nói một chữ nguyện thì phải hiểu chữ tín và chữ hạnh đều ở cả trong chữ nguyện ấy rồi. Vì thế mà Phật phải ân cần đến ba lần khuyên phát nguyện. Lại còn, câu cuối đoạn kinh này là nguyện sinh bỉ quốc độ, nguyện sinh sang nước kia. Câu kinh này tức là hai pháp môn hân và yếm. Hân là hân hoan vui thích, yếm là yếm ly chán bỏ. A nhỏ, pháp môn yếm là yếm ly ta bà, tức chán bỏ cõi ta bà vì tệ ác lắm. Phép này cùng với phép tu, y vào khổ đế và tập đế mà phát ra hai hoằng nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, cùng ứng hợp với nhau. Chúng sinh nhiều vô biên thề nguyện độ, phiền não nhiều vô tận thề nguyện đoạn. B nhỏ, pháp môn hân là hân cầu cực lạc, tức vui cầu sang cực lạc vì yên tĩnh lắm. Phép này cùng với phép tu, y vào đạo đế và diệt đế mà phát ra hai hoằng nguyện là pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, cùng ứng hợp với nhau. Tức pháp môn nhiều vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Vì có phát nguyện rộng lớn như thế cho nên Phật mới bảo thì những người ấy được tới cõi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chẳng hề lui chuyển, tức là đắc đạo Bồ Đề, lên ngôi bất thoái. Đoạn văn này là cả một bí quyết của tông Tịnh Độ mà người đời phần đông mơ mộng không hiểu được rõ ràng đến nơi đến chốn. Vì thế mà hiện nay tuy có rất nhiều người niệm Phật mà rất ít người được thành công. Hoặc có người hỏi như nay ai phát nguyện thì chỉ nên nói là rồi mai sẽ được sinh mới phải, cớ sao lại nói ai nay phát nguyện thì nay được sinh, nghĩa là làm sao? Thưa rằng, câu này cũng có hai nghĩa. Một, chữ nay ở trong câu này là rút vào một thời kỳ mà nói, là nay. Như người nào giờ phút này phát nguyện niệm danh hiệu Phật thì đến giờ phút lâm chung quyết định được sinh Tịnh Độ. Phải có nghĩa này mới khiến người niệm Phật chỉ tu trong một đời, một thời kỳ thiết yếu là nhất định thành công, không thể sai lạc. Nay phát nguyện thì nay được sinh, chính là nghĩa thế. Chữ nay ở đây có nghĩa là chỉ trong một đời này. 2. Chữ nay ở trong câu này là rút vào một niệm, tức một giây phút, một sát na mà nói là nay, nghĩa là cứ mỗi một niệm mà tâm mình cùng ứng hợp với tâm Phật, thế là ngay một niệm ấy mình đã được sinh rồi. Niệm nào cũng cùng ứng hợp như thế thì niệm nào mình cũng đã được sinh ngay rồi. Phải có nghĩa này mới khiến người niệm Phật thâm nhập vào phép tu nhất hạnh tam muội hay là niệm Phật tam muội. Bởi thế mà nói nay phát nguyện thì nay được sinh. Nhân màu nhiệm và quả màu nhiệm của người niệm Phật đều chẳng bao giờ lìa khỏi một tâm. Một tâm tức là tâm mình và tâm Phật ứng hợp với nhau là một. Nhân và quả ấy giống như hai đầu cán cân, hễ lên thì đồng thời lên ngay, xuống thì đồng thời cũng xuống ngay. Vậy thì người niệm Phật cần gì phải đợi đến hết kiếp ta bà rồi mới được sinh vào ao thất bảo? Không, chỉ ngay giờ phút này ta có tín tâm, ta có phát nguyện, ta niệm danh hiệu Phật thì bóng đài sen vàng tươi sáng của ta đã hiện ngay ra rồi. Ta không phải là người ở trong cõi ta bà nữa. Câu này là một sự thật có đúng với chân lý, chứ không phải là chỉ lý luận suông đâu. Thật là một phép tu cực viên cực đốn, nan nghị nan tư, tức rất đầy đủ, rất mau chóng, rất khó bàn, rất khó nghĩ. Chỉ có các bậc đại trí tuệ mới thâm tính thâm hiểu được. Số 3 nhỏ, khuyến hạnh lưu thông. Trong đoạn khuyến hạnh lưu thông, trước là lời chư Phật khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca, sau là lời Đức Giáo Chủ kết lại mà than thở. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả xưng tán chư Phật, bất khả tư nghì công đức, bỉ chư Phật đẳng, diệt xưng tán ngã, bất khả tư nghị công đức, nhi tác thị ngôn, Thích Ca Mâu Ni Phật, năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư ta bà quốc độ, ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị chư chúng sinh, thuyết thị nhất thiết thế gian, nan tính chi pháp. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, như ta ngày nay ngợi khen công đức chẳng xiết nghĩ bàn của chư Phật kia, thì chư Phật kia cũng lại khen ngợi công đức của ta chẳng xiết nghĩ bàn. Mà nói câu này, Phật Thích Ca Mâu Ni làm được những việc rất khó hiếm có, ở ngay giữa cõi ta bà kham khổ, lại vào cái đời có năm ác trược. Một là kiếp trược, hai là kiến trược, ba là phiền não trược, bốn là chúng sanh trược, năm là mạng trược, thế mà chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Là vì chúng sanh nói ra phép ấy là phép hết thảy thế gian khó tin. Phần yếu giải: Câu kinh cuối cùng này hệ trọng ở hai chữ trì danh, cho nên thuộc về khuyến hành lưu thông. Trí tuệ và công đức của các đức Phật đều là bình đẳng như nhau cả, nhưng đem ra bố thí giáo hóa thì có chỗ dễ và chỗ khó. Như ở cõi tịnh độ mà tu thành Bồ Đề thì dễ, nhưng ở cõi đời trược thế này thì khó lắm. Vì chúng sanh ở cõi tịnh độ nói pháp thì dễ, vì chúng sanh ở cõi đời này mà nói pháp thì khó lắm. Vì chúng sanh ở trược thế nói pháp tiệm, tức hiểu dần dần còn dễ, chứ nói pháp đốn, tức hiểu ngay thì khó nữa. Vì chúng sanh ở trược thế nói các pháp đốn khác còn dễ, mà nói pháp đốn vượt tắc ngang sang tịnh độ thì lại càng khó nữa. Vì chúng sanh ở trược thế nói pháp diệu quán đốn tu đốn chứng để vượt tắc ngang sang tịnh độ đã chẳng dễ gì, thế mà nay lại nói pháp tu chứng này chẳng cần cù khó nhọc gì, chỉ có trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà thôi mà được lên ngay ngôi Bồ Tát bất thoái, thì thật là một pháp phương tiện đệ nhất, đặc biệt lạ lùng màu nhiệm hơn hết, vượt hẳn ra ngoài sức tưởng tượng nghĩ bàn của loài người. Đó là một khó khăn trong các khó khăn. Bởi thế mà chư Phật ở khắp mười phương không một vị nào là không suy tôn Đức Phật Thích Ca của ta là một vị Phật dũng mãnh hơn hết. Ngũ trược ác thế, tức đời có năm vẫn đục độc ác. Một, kiếp trược là thời đại tụ họp toàn những pháp vẫn đục cả, không có hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu mang cả ác nghiệp mà vượt tắt ra ngoài vòng kiếp trược, thì không tài nào mà độ thoát được những chúng sanh ở trong vòng kiếp trược ấy. Phép tu này giống như người bị quân cướp bao vây, phải phá vòng vây mà ra. Hai, kiến trược là thời đại có năm tà kiến sai khiến con người mau lẹ lắm, thịnh hành lắm, tức ngũ lợi sử tà kiến tăng thịnh. Năm tà kiến ấy là: Một, thân kiến là si mê lầm tưởng thấy thân ta và những vật của ta là thật có. Hai, biên kiến là khi đã cố chấp thân ta và vật của ta là thật có, tất phải thiên về một bên nào, hoặc theo chủ nghĩa thân ta chết là hết chuyện, là đoạn diệt, là vô, hoặc theo chủ nghĩa thân ta chết mà vẫn còn, không mất mà không thay đổi, thân ta là thường trụ, là hữu. 3. Kiến thủ kiến là học theo những ý kiến chủ nghĩa tà ngụy kém cỏi hẹp hòi của các tà thuyết tà đạo, cho là màu nhiệm hay hơn hết. 3. Giới kiến thủ là học theo những giới luật nhảm nhí của bọn tà ma để cầu sinh lên trời vân vân, cho thế là chân chánh giữ được giới và đắc đạo. 5. Tà kiến là học theo tất cả những lý luận, những chủ nghĩa, những đạo giáo sai lầm, cho là đời người không có nhân, không có quả chi hết, cũng không có thiện báo ác báo chi cả. Chúng sanh và loài người ở vào thời đại có năm tà kiến này, nó làm cho tối tâm mù quáng, đắm chìm vẫn đục, cho nên gọi là đời kiến trược. Không có hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu chẳng cần đến phép phương tiện nào khác mà cũng khai ngộ được tâm của mình, thì độ thoát làm sao được những chúng sanh ở trong vòng kiến trược ấy. Phép tu này là một quyết định chặt chẽ, không cho một ý kiến nào khác xen lẫn vào nữa. 3. Phiền não trược là thời đại có năm phiền não, nó cứ ngấm ngầm sai khiến con người nguy lắm và thịnh hành lắm, tức ngũ độn sử phiền hoặc tăng thịnh. Năm phiền não ấy là: 1. Tham lam, yêu thích ham muốn; 2. Sân hận, giận dữ thù hằn; 3. Si mê, ngu dốt mê muội; 4. Mạng, kiêu ngạo khinh người trịch thượng; 5. Nghi ngờ, không có tính tâm chân thật. Năm cái tâm sở xấu xa này luôn luôn ngấm ngầm làm phiền não, rung động rối loạn vẫn đục cái tâm tánh yên tĩnh trong sạch sáng suốt của con người, cho nên gọi là đời phiền não trược. Không có hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu nhận ngay cái tâm phàm là tâm Phật, thì không có phép nào mà độ thoát được những chúng sanh ở trong vòng phiền não trược ấy. Phép tu này là bình đẳng, không lấy riêng ai, không bỏ riêng ai cả. 4. Chúng sinh trược là cái thân thể và thế giới của ta ở đây do năm kiến trược và năm phiền não trược cảm ứng mà hiện ra năm phần, tức ngũ ấm hòa hợp với nhau. Nó rất thô bỉ tệ ác, nó giả tạm mà gọi là thân thể chúng sanh. Thân ngũ ấm có một phần sắc, tức là thân có năm căn và thế giới có sáu trần, và bốn phần tâm, tức là thọ tưởng hành thức. Cả một phần sắc và bốn phần tâm đều hữu lậu đê tiện vẫn đục, cho nên gọi là chúng sanh trược. Không có hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu vui cầu cực lạc, chán ghét ta bà, thì lấy gì mà độ thoát được những người ở trong vòng chúng sanh trược ấy. Phép tu này là một phép tu rõ ràng, tu lấy thiện bỏ hẳn ác. 5. Mạng trược là phần nhân phần quả đều kém cỏi, mạng sống ngắn ngủi quá, già lắm cũng chẳng đầy đủ 100 năm, cho nên gọi là đời mạng trược. Không có hạnh tu niệm Phật này là một hạnh tu chẳng phí nhiều thời giờ, ngày tháng năm đời kiếp, và cũng chẳng phải khó nhọc cần khổ gì, thì không thể nào độ thoát ngay được những chúng sanh ở trong vòng mạng trược ấy. Phép tu này vừa với sức lượng của từng người, ai tu cũng được thỏa mãn. Lại nữa là chỉ cứ một tâm tín nguyện trang nghiêm như thế mà niệm Phật, thì mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là a chuyển ngay được kiếp trược thành ra thanh tịnh hải hội, tức một hội tu của các vị Bồ Tát rất trong lặng như bể khơi. B. Chuyển ngay được kiến trược thành ra vô lượng quang, tức trí quang sáng suốt vô lượng. C. Chuyển ngay được phiền não trược thành ra thường tịch quang, tức tâm thường trụ vắng lặng sáng suốt. D. Chuyển ngay được chúng sanh trược thành ra thân liên hoa hóa sinh, tức thân ở trong hoa sen hóa sinh ra. E. Chuyển ngay được mạng trược thành ra vô lượng thọ, tức mạng sống lâu vô lượng. Thế cho nên, mỗi một tiếng niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một phép tu tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã chứng được ở ngay giữa đời ngũ trược ác thế này. Nghĩa là, câu này thật hiếm có, là bí quyết của tông Tịnh Độ từ ngàn xưa, nhất đáng mở tung ra cho mọi người thấy rõ. Nay, Ngài đem toàn thể quả Phật ấy trao cho các chúng sanh ở đời ngũ trược ác thế này, theo đấy mà tu. Đó là cảnh giới hành vi của chư Phật. Vậy chỉ có Phật Thích Ca cùng chư Phật khắp mười phương mới thấu suốt hết được. Ngoài giới Phật còn có chín giới khác là Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Thiên, Nhân, Atula, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, thì tự lực mình chẳng thể nào tự hiểu, tự tin được. Trong đoạn này, có chữ chư chúng sanh là chỉ riêng vào hàng chúng sanh ở đời ngũ trược ác thế. Chữ nhất thiết thế gian là chỉ suốt cả các khí thế gian trong bốn cõi và các tình thế gian trong chín pháp giới. Khí thế gian là trái đất, tình thế gian là những thân chúng sanh ở trên trái đất. Trong đoạn văn khuyến hành lưu thông, lời chư Phật ở khắp mười phương khen ngợi Đức Giáo Chủ Thích Ca đến đây là hết. Dưới đây là lời Đức Giáo Chủ Thích Ca tự kết lại mà than thở với Tôn giả Xá Lợi Phất và giao phó cho Tôn giả. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tính chi pháp, thị vi thậm nan. Dịch nghĩa: Xá Lợi Phất ơi, ông nên biết rằng ở giữa cõi đời có năm trược ác mà ta đã làm việc rất khó kia, là đã chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và ta đã nói phép khó tin ấy để cho hết thảy các thế gian nghe. Như thế thật là những việc rất khó. Chỉ có một hạnh tu tính nguyện trì danh, chẳng xen lẫn vào một việc nào khác nữa mà chuyển được cả năm trược ác. Đó là một cảnh giới tu hành chẳng thể nào nghĩ bàn được. Chỉ có người có tính tâm mới vào được cảnh giới thần diệu ấy. Giả sử không có Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni giáng sinh vào đời ác thế, không có Ngài thị hiện tu đắc đạo tâm Bồ Đề, không có Ngài dùng trí huệ lớn lao và tâm thương cứu rộng lớn để thấy rõ hạnh tu này, để thực hành hạnh tu này, để nói ra hạnh tu này, thì bọn chúng sanh ta nhờ vào đâu mà bẩm thọ được hạnh tu này? Nhưng loài người chúng ta, a, hiện đang ở trong kiếp trược, quyết định là bị thời đại vẫn đục này nó vây bọc ta, làm khổ não áp bức ta. B, hiện đang ở trong kiến trược, quyết định là ta bị trí xảo trá của bọn tà sư trói buộc. C, hiện đang ở trong phiền não trược, quyết định là ta bị tâm tham dục hãm hại và nghiệp độc ác kích thích. D, hiện đang ở trong chúng sanh trược, quyết định là đành chịu ở yên trong cái thân bẩn thỉu này mà ta chẳng biết rõ là bẩn thỉu, cam chịu cái thân kém hèn yếu ớt này mà chẳng tài nào bay cao lên được. Ơ, hiện đang ở trong mạng trược, quyết định là ta bị ma lực vô thường nuốt mất đời sống nhanh như tia lửa chớp nhoáng, trở bàn tay không kịp. Năm đoạn này nên hợp với năm đoạn trên nói, nếu không có phép niệm Phật này thì quyết không độ thoát được ra ngoài năm vòng trược ác. Nếu chúng ta không biết đích xác phép tu tính nguyện trì danh này là một việc rất khó khăn, thì có lẽ ta cứ mơ tưởng có một phép tu nào khác có thể cứu ta ra khỏi được vòng ngũ trược. Ta nên biết, tôn chỉ thậm nan này, từ xưa đến nay chưa ai nói rõ ra được đích xác như thế. Kiếp người chúng ta ví như ở trong nhà lửa cháy bốn bên rồi, mà vẫn cứ nô đùa bàn cãi suông chơi với nhau hoài. Chỉ có ai biết đích thực là một việc rất khó khăn thì mới chịu giết cho chết hẳn cái tâm tham dục tà ngụy đi, và mới biết quý báu phép tu nhất hạnh này, tức là phép niệm Phật chánh định, nhất hạnh tam muội hay là niệm Phật tam muội, bảo cho người biết quý báu phép tu niệm Phật là công đức đến muôn đời về sau. Chỉ vì thế mà Đức Phật Bổn Sư phải hết lời nói đi nói lại khó lắm, khó lắm. Đó là thân tâm Ngài muốn phó chúc bọn ta cần phải biết. Phần phổ khuyến đến đây là hết. Hai La Mã kết khuyến. Phần kinh văn. Âm Hán Việt. Phật thuyết thử kinh dĩ xá lợi Phất, cập chư tỳ khưu nhất thiết thế gian thiên nhân A-tu-la đẳng. Văn Phật sở thuyết hoan hỷ tín thọ tác lễ nhi khứ. Dịch nghĩa: Phật nói kinh này khi đã xong rồi, Ngài xá lợi Phất và các tỳ khưu, hết thảy thế gian cõi trời, cõi người, cõi A-tu-la và các cõi khác nghe lời Phật nói, vui mừng tin chịu, làm lễ rồi đi. Phần yếu giải. Pháp môn niệm Phật này thực chẳng khá nghĩ bàn, rất khó tin, rất khó hiểu. Trong đệ tử Phật không có người nào biết đến mà hỏi Phật. Trí tuệ Phật soi thấy cơ duyên chúng sanh thành Phật đã chín rồi, mặc dầu không ai hỏi mà tự Phật nói ra phép niệm Phật này, khiến chúng sanh được bốn lợi ích. Đây thích nghĩa tám chữ: hoan hỷ, tín thọ, tác lễ, nhi khứ. Một, Phật nói phép tu niệm Phật này giống như một trận mưa hợp thời, làm cho nhân vật cỏ cây mát mẻ, thấm nhuần, nảy nở, lớn lên. Thế gọi là hoan hỷ, tức vui mừng. Đó là phần lợi ích do Pháp Phật bố thí cho toàn thể thế giới. 2 và 3. Trong tâm không còn nghi hoặc một tơ hào nữa thì gọi là tín, tức tin. Lãnh nạp lấy nghĩa Phật vào tâm chẳng giờ phút nào quên. Thế gọi là thọ, tức là chịu. Đó là hai phần lợi ích: vì tin lời Phật mà làm thiện, vì chịu lời Phật mà bỏ ác. 4. Đem thân mạng quay về với Phật, ứng hợp với toàn thể pháp giới trùng trùng duyên khởi. Thế gọi là tác lễ, tức làm lễ. Đó là phần lợi ích được hiểu suốt vào đệ nhất nghĩa của Phật. Nhưng trong mỗi một lợi ích, thật ra lợi ích nào cũng có đủ cả bốn lợi ích. Được một lợi ích, tức là được cả bốn lợi ích. Đây chỉ là muốn cho dễ hiểu mà tạm phân biệt ra làm bốn đấy thôi. Người nghe kinh tự mình đã thực hành, đã được bốn phần lợi ích rồi. Cứ một chiều mà tiến mãi không lui, đem kinh này đi mà lưu thông truyền bá khắp nơi, để báo đền ân Phật. Thế gọi là nhi khứ, tức rồi đi. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.